Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338. Chương 1338. Nhân gian địa ngục. Nhưng là, Bạch Vũ Triết y nguyên có thể từ bên trong nghe được từng tiếng thú giống truyền tới. Trong thanh âm mang theo phẫn nộ, cảm giác thống khổ, Bạch Vũ Triết bắt đầu nghiên cứu trước mắt trận pháp này. Kỳ thật cùng truyền thừa các có chút cùng loại, nhưng không có truyền thừa các cao cấp như vậy cùng phức tạp. Dù sao truyền thừa các tồn tại thời gian khẳng định phải so nơi này càng thêm xa xưa. Mà lại cũng có thể nói là ma thần cung nơi quan trọng nhất một trong. Chỉ là 20 phút tả hữu, Bạch Vũ Triết liền đã mò thấy trận pháp này. Chỉ là nơi này cổng cũng có thủ vệ. Tu vi không tính quá cao, nhưng cũng là thiên trùng cảnh. Bạch Vũ Triết tự nhiên không thể từ đại môn đi vào. Mặc dù vô thanh vô tức giải quyết hai người này cũng không khó. Có thể đoán chừng cùng nhanh liền sẽ bị những người khác phát hiện. Tìm được một cái góc, từ trên trận pháp lặng lẽ mở ra một lỗ hổng. Bạch Vũ Triết lần nữa trượt đi vào. Vừa tiến vào đến bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết đã nghe đến một cỗ vô cùng nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Nương theo lấy từng tiếng khiến người sợ hãi thú giống. Liên tục, đây quả thực là chỉ có một người ở giữa luyện ngục tồn tại. Bạch Vũ Triết cau mày, tiếp tục cẩn thận hướng bên trong thăm dò. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái huyết trì. Bên trong có một con hung thú. Bất quá nhìn đã bị hoàn toàn chế phục. Ngay tại chịu đựng cải tạo quá trình, Bạch Vũ Triết tiếp tục đi vào bên trong. Hắn muốn âm thầm làm cái gì phá hư, đương nhiên phải lựa chọn cường đại nhất đến. Hắn không có khả năng kia đem tất cả đều làm hỏng rơi. Trước mắt cái này hung thú hiển nhiên không phải. Tại huyết trì này phía trước, cũng có mấy cái tà giáo võ giả trông coi. Trong đó hai người ngay tại bận rộn. Hiển nhiên là điều chỉnh trận pháp. Bạch Vũ Triết lách đi qua. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một cái huyết trì. Tình huống cùng vừa rồi cái kia không sai biệt lắm. Bất quá lộ ra càng thêm ổn định một số. Cho nên thủ tại chỗ này người không có cái gì động tác. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn một chút. Cái này hiển nhiên còn không phải mục tiêu. Bất quá Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng hơi động. Mặc dù không phải mình mục tiêu, nhưng hắn cũng có thể trước dò xét một chút trước mắt cái này cải tạo huyết ma trận pháp. Cùng nhiều năm trước hiển nhiên không giống, không nhỏ cải biến, Bạch Vũ Triết vây quanh huyết trì hậu phương. Bên này không có người, huyết trì này cao độ cùng hắn thân cao không sai biệt lắm. Đi ở đây cũng không dễ dàng bị phát hiện, bất quá kia mùi máu tươi lại càng thêm nồng đậm. Người bình thường ở vào loại tình huống này, sợ rằng sẽ sinh ra sợ hãi, nôn mửa loại tình huống này. Bất quá Bạch Vũ Triết ngược lại là kiên trì được, chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Cẩn thận quan sát một chút trận pháp sau đó, quả nhiên phát hiện so trước kia càng thêm tinh diệu. Bạch Vũ Triết lại hướng hai bên xem xét, xác thực sẽ không có người đi vào cái này hậu phương. Đột nhiên sinh lòng một kế, hắn đem thân thể của mình tới gần huyết trì, không sai biệt lắm sắp dán tại phía trên. Loại tình huống này, ẩn thân trận bàn chỗ sinh ra đến phạm vi bao trùm, đã ngăn trở huyết trì thành ao. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng cái này một bộ phận bên trong cũng có rất nhiều trận văn. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu có động tác. Hắn bắt đầu lặng lẽ cải biến nơi này một số trận văn. Cải biến rất nhỏ, nhưng là trận pháp loại này tinh vi đồ vật. Cho dù là chênh lệch một chút xíu, cũng sẽ sinh ra không giống hiệu quả. Mà đi qua Bạch Vũ Triết cải biến sau đó, ảnh hưởng này khẳng định là sẽ dựa theo hắn hy vọng phương hướng đi chuyển biến. Trận văn cải biến, tự nhiên sẽ có chút thanh âm. Nhưng là bị ẩn thân trận bàn ngăn tại bên trong. Bình thường không phải thanh âm rất lớn là truyền không đi ra.